Ma đạo tổ sư, song sinh hồn. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Vô Tiện chỉ đường cho Ngụy Anh chạy tới Mộ Khê Sơn. Vừa tới nơi, Ngụy Anh nghe thấy rất nhiều người với tiếng bước chân hỗn độn. Hắn nhảy lên một cái cây to, lẩn người vào lá, chờ đám người kia rời đi. Là bọn người Ôn Triều. Ngụy Anh cau mày, nhỏ giọng nói: không xong rồi, Ôn Triều chắc chắn dẫn thế gia đệ tử đi săn đại vương bát rồi. Nháy mắt, Ngụy Vô Tiện liền biết được nguyên nhân khiến đoàn người Ôn Triều xuất hiện ở đây. Đi nhanh thôi, Lam Trạm có nguy hiểm. Ngụy Vô Tiện chờ đoàn người của Ôn Triều rời khỏi thì thúc giục Ngụy Anh chạy đi tìm người. Biết rồi, đừng hối. Ngụy Anh sốt ruột chạy nhanh. Dưới động huyền vũ, Lam Vong Cơ cảm thấy thân thể càng lúc càng nóng, thần trí càng lúc càng mơ hồ. Vì tránh biến bản thân thành mồi cho đồ lục huyền vũ, y chỉ có thể cắn răng chịu đựng khó chịu trong thân thể. Dựa vào lý trí còn sót lại mà tìm một huyệt động càng sâu bên trong để trốn đi. Ngụy Anh dưới sự chỉ dẫn của Ngụy Vô Tiện nhanh chóng tìm được cửa động đã bị Ôn Triều đóng kín. Trong động huyền vũ, đồ lục huyền vũ vừa mới ăn được vài người, thỏa mãn nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi. Chậc chậc, con rùa này của thật lớn. Ngụy Anh kinh ngạc khi nhìn thấy kích cỡ khổng lồ của đồ lục huyền vũ. Xem ra đám đệ tử thế gia đều đi hết rồi. Ngươi nhanh chóng giết thứ đồ chơi này, lấy thanh kiếm kia rồi đuổi theo Lam Trạm, đừng để hắn quay ngược lại giáo hóa ti tìm ngươi. Ngụy Vô Tiện không phải lần đầu gặp đồ lục huyền vũ nên hắn nhanh chóng đi tìm hiểu những thứ khác xung quanh. Được rồi, Ngụy Anh gật đầu. Hắn lấy Trần Tình bên hông ra, thổi lên một làn điệu. Đồ lục huyền vũ đã nuốt không ít người, oán khí trên người nó cũng rất nồng đậm, bằng không sẽ khó có thể nhuộm thanh kiếm kia thành vật liệu chế tạo âm hổ phù được. Tiếng sáo của Ngụy Anh khiến oán khí thần phục. Hắn ra lệnh cho oán khí bắt đầu công kích đồ lục huyền vũ. Chỉ trong chốc lát, đồ lục huyền vũ khiến bao nhiêu tu sĩ đau đầu đã nhanh chóng bị oán khí tiễn đi. Xong, Ngụy Anh bắt lấy thanh kiếm được oán khí rút ra từ trong cơ thể của đồ lục huyền vũ. Vừa cười vừa nói, đi thôi, tìm Lam Trạm. Ngụy Vô Tiện thúc giục. Hắn sợ Lam Vong Cơ sau khi thoát khỏi nơi này sẽ nhanh chóng chạy về giáo hóa ti tìm Ngụy Anh. Chờ chút, Ngụy Anh dừng bước, cẩn thận lắng tai nghe. Tiếng rên rỉ nhỏ như mèo kêu bị đôi tai nhạy bén của Ngụy Anh bắt được. Là Lam Trạm. Ngụy Anh kinh ngạc chạy nhanh đến chỗ phát ra âm thanh. Lam Trạm, ngươi có sao không? Ngụy Anh ngồi xổm bên người Lam Vong Cơ. Tình hình của y bây giờ hoàn toàn không ổn. Một cánh tay đã bị máu nhuộm đỏ, sắc mặt ửng hồng lạ thường. Y đang cuộn người lại giống như một con tôm vậy. Lam Trạm, người bị thương ở đâu vậy? Ngụy Anh sốt ruột ôm Lam Trạm vào ngực, hỏi. Đi. Thân thể Lam Vong Cơ vô cùng khó chịu. Âm thanh của Ngụy Anh hệt như mồi lửa vậy, khơi lên ngọn lửa dục vọng mà Lam Vong Cơ đang dùng toàn bộ ý chí kềm nén. Y dùng một tia lý trí cuối cùng đẩy Ngụy Anh ra. Lam Trạm, ngươi sao vậy? Ngụy Anh bất ngờ khi bị Lam Vong Cơ đẩy ra. Hắn ngây người một hồi. Lúc này, Ngụy Anh đã nhìn ra Lam Vong Cơ không bình thường. Cút! Hai mắt Lam Vong Cơ đỏ tươi, gân xanh trên trán cũng lộ ra. Y đẩy Ngụy Anh đi, quát lớn một tiếng bởi y biết mình sắp kiên trì không nổi nữa. Lam Trạm. Ngụy Anh khiếp sợ nhìn Lam Vong Cơ. Lam Trạm thế nhưng đẩy hắn đi nhiều lần, còn mắng hắn nữa. Ngụy Anh, Lam Trạm không bình thường. Ngụy Vô Tiện vô cùng bình tĩnh phân tích tình huống. Ta biết. Ngụy Anh áp chế cảm xúc không vui trong lòng, mở miệng, xem biểu hiện thì chắc là đã trúng xuân dược. Ngụy Vô Tiện nói, cái gì? Vậy làm sao bây giờ? Ngụy Anh sốt ruột hỏi. Giúp hắn đem dược tính giải phóng ra ngoài, không thì hắn sẽ nổ tan xác mà chết. Ngụy Vô Tiện trầm tĩnh nói, nhưng mà ta không biết. Ngụy Anh gấp như kiến bò trên chảo nóng. Vậy ngươi xách hắn ra ngoài, ném hắn vào thanh lâu hoặc tìm một cô nương phong trần cho hắn là được. Ngụy Vô Tiện xem như không phải việc của mình, Không được, Ngụy Anh kiên quyết phản đối. Khi nghĩ đến việc Lam Vong Cơ cùng một nữ nhân nào đó làm loại sự tình này thì trong lòng Ngụy Anh không hề thoải mái chút nào. Không được thì ngươi giúp hắn giải quyết đi. Ngụy Vô Tiện nói với giọng điệu không sao cả. Giải quyết thế nào? Ta không biết. Ngụy Anh rơi vào đường cùng. Nam nhân cùng nữ nhân hắn còn biết một chút. Nhưng nam nhân với nam nhân thì hắn hoàn toàn rốt đặc cán mai. Cách chương.